Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không vững, may là có thôn thượng chính giã đang dìu cô, không để cho cô đứng không vững mà ngã nhào. Nhưng em xem, em đứng không vững lắm, có cần tôi... Không cần đâu. Cửa khác vốn đang đóng chặt, bỗng dưng mở ra, một bóng dáng cao lớn khôi ngô đột nhiên xuất hiện từ bên trong. Người cô cần là tôi, không phải cậu. Mắt sắc lạnh nhìn về phía thôn thượng chính giã đang đứng ở đó. Một tay Lôi Thiệu Đình thô lỗ kéo thân thể mềm mại nhu nhược ở trước ngực anh ta về. Hạc Tường Lăng ngất xỉu, ngả vào trên người Lôi Thiệu Đình, bị một cánh tay sắt quấn lấy chặt chẽ. Ý thức dần rơi vào trạng thái bất tỉnh, hoàn toàn không rõ bây giờ phát sinh chuyện gì. Anh là ai? Thôn thượng chính giã đang bị khí thế lạnh lùng của người đàn ông kia hù dọa, dần tỉnh táo lại. Anh không hiểu nhìn Hắc Tương Lăng bị kéo đi, ánh mắt kinh ngạc di động giữa Lôi Thiệu Đình và Hắc Tương Lăng đang bất tỉnh. Anh mau buông tiểu thư Tương Lăng ra, đừng vô lễ với cô ấy. Cô ấy đường đường là thiên kim tiểu thư nhà họ Hắc, không phải là người anh có thể chọc nổi. Khí thế và đầu óc của thôn thượng chính giã đang dần thấp xuống, đưa tay muốn cứu giai nhân say rượu trở về. Tuy nhiên bị ánh mắt sắc bén của Lôi Thiệu Đình trừng lại rụt về, đành dựa vào miệng kêu la. Muốn dọa Lôi Thiệu Đình một chút nhưng lại hoàn toàn không có hiệu quả. Cô ấy trừ là thiên kim tiểu thư nhà họ Hắc, còn là mẹ của con tôi và là bà xã của tôi. Là người phụ nữ anh không thể chọc. Nếu anh còn muốn lưu lại mạng nhỏ, tốt nhất là mau cút đi. Tức đến gần phát điên, giọng nói Lôi Thiệu Đình rít gào trong đêm đen giống như mãnh thú gào thét. Thôn thượng chính giã lui về sau một bước dài, kinh ngạc tựa vào đầu xe, thử tiêu hóa lời nói của Lôi Thiệu Đình. Hạc Tường Lăng có con rồi hả? Mà người đàn ông khí thế kia lạnh lùng trước mắt là cha của đứa bé. Đây là trò đùa gì chứ? Nhưng nhìn thái độ cứng rắn của người đàn ông này, tuyệt không giống đang đùa giỡn với anh. Anh còn không đi? Có muốn tôi dùng nắm đấm tiện anh lên xe không? Nắm đấm dưới ánh đèn đường lờ mờ bắt đầu phát động. Thôn thượng chính giã sợ hãi lên xe, nhanh chóng nổ máy lái xe đi. Chỉ sợ Lôi Thiệu Đình thực sự dùng nắm đấm hỏi thăm. Nhưng thôn thượng chính giã cuống quýt lái xe thể thao rời đi, cũng không cho lời Lôi Thiệu Đình nói là sự thật. Anh quyết định tự mình tìm Hắc Mộc Thác chứng thực. Lôi, là anh sao? Anh ồn ào thật đó. Khi thôn thượng chính giã bị dọa sợ chạy đi, Hắc Tương Lăng miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẹp mờ mịt nhìn về phía bóng dáng mơ hồ của người đàn ông trước mắt. Hạc Tường Lăng, em tỉnh táo lại cho anh. Trong mắt đen sắc bén tức giận bắn về phía người phụ nữ đang có vẻ mặt vô tội kia. Đáng chết, gương mặt cô uống rượu say ửng hồng, ánh mắt mờ mịt quả thật hấp dẫn mê người. Khó trách người đàn ông kia nóng lòng muốn lấy lòng. Nghĩ đến bộ dáng này của cô bị người đàn ông khác nhìn thấy, thậm chí trong lúc vô ý quyến rũ người đàn ông kia. Cây đuốc ở ngực Lôi Thiệu Đình nhanh chóng bốc cháy cuồng nhiệt. Em không thoải mái. Một tay nắm lấy cánh tay bền chắc của anh, một cánh tay bạch ngọc khác đột nhiên giữ lấy môi, thân thể mảnh khảnh uốn cong eo, bộ dáng muốn nôn mửa. Em... Đôi mày rậm nhướng lên thật chặt, lo lắng thay thế một nửa tức giận. Lửa thiêu đốt ở ngực nhất thời bị tiêu biến một nửa. Nhẫn nhịn xuống, anh ôm em đến phòng tắm. Anh bồng cô lên, vọt vào bên trong nhà, chạy lên phòng ngủ chính lầu 2. Bước chân mới đi đến cửa phòng tắm, còn chưa kịp đặt cô xuống. Cô cũng vì không chịu nổi, vừa rồi anh lắc lư nghiêng đầu phun ra. Em không được. Ói ra ở trên cánh tay anh, đi xuống ven theo quần áo anh, làm dơ chân của anh và sàn nhà phòng tắm. Khuôn mặt lạnh lùng xanh lét một hồi, Lôi Thiệu Đình nhìn người phụ nữ đang khó chịu trong ngực. Nhìn lại chân mình và sàn nhà một chút, thân thể cao lớn cường tráng đông cứng, tâm tình tồi tệ tăng vọt lần nữa. Nửa giờ sau, Hắc Tương Lăng say rượu nôn mửa, cả người đã sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nằm ở trên giường. Cô được uống trà nóng giải rượu, cảm giác say dần biến mất. Lôi Thiệu Đình cũng lao tâm lao lực, cắn răng, lau dọn phòng tắm xong, tắm rửa sạch sẽ, cuốn khăn tắm bên hông, đi ra ngoài phòng. Mông rắn chắc đến bên giường ngồi xuống, chân dài nâng lên để xuống cuối giường. Anh ngồi ở chỗ nằm của mình, đôi tay tựa ra sau đầu. Tầm mắt của anh nhìn về phía... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net